đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 1185, chân nhân phục sinh. 3. Trung niên nam tử cùng chúng tuổi trẻ tu hành người cũng không biết Lục Thiên Thông tướng mạo cùng bộ dáng, có thể là có người mang tiết tấu, liền không giống, người đều có tâm lý chung. Theo đại lưu thường thường là đa số người quán tính bản năng. Lại huống chi cái này mang tiết tấu là thiên giới đại lão. Đi theo thiên giới đại lão cùng một chỗ quỳ, không có sai. Còn nữa, bọn hắn không phải mù lòa. Kia cự trụ quỷ dị ký hiệu biên dệt đi ra hình ảnh. Cùng phía dưới người sống sờ sờ lớn lên giống không giống. Vẫn có thể phân biệt ra được. Nhất là làm Lục Châu đến điểm cuối. Lại càng dễ dẫn tới chú ý. Cái này vừa so sánh. Thực sự là, rất giống. Người chết không thể phục sinh. Không có người có thể dùng vĩnh sinh. Hai điểm này là tu hành giới chung nhận thức. Không ai có thể đánh vỡ cái này định luật. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Chấm ngoặc kép, trung niên nam tử thuận mặt đất lui lại. Lục Châu cũng rất buồn rầu. Thế nào liền giống như vậy? Hắn lại tới đây. Thật chỉ là điệu thấp điều tra. Không nghĩ làm đến quá kiêu căng. Cái này đột nhiên xuất hiện hình ảnh làm gì? Kỳ thật người ở chỗ này. Không người là đồ đần. Bất kể có phải hay không là Lục chân nhân. Có thể tại trận pháp biến cường tình huống dưới. Đến điểm cuối. Há lại sẽ là kẻ yếu. Nịnh nọt vài câu. Không có sai. Có thể tại nơi này nhìn thấy tiền bối. Thật sự là chúng ta vinh hạnh. Vinh hạnh. Đám người lấy lòng. Liền tại bọn hắn kinh sợ. Nội tâm kinh ngạc thời điểm. Kia biên dệt đi ra cực lớn hình ảnh. Lại hướng phía cột đá hội tụ. Giống như cắt họa lưu động. Bức họa kia hướng phía cự thạch đẩy ra một trường. Đinh, giống là xúc động cái gì cơ quan. Đinh một tiếng giòn vang. Cự trụ nở rộ quang hoa. Trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện vòng xoáy giống như tràng diện. Đám người ngẩng đầu nhìn qua. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng tò mò. Không biết chuyện gì xảy ra. Trên cây cột bay ra từng đạo ấn phù. Hướng phía chúng tu hành giả kích xạ mà đi. Ngăn trở. Đây chính là cương ấn. Một cái tuổi trẻ tu hành người bị trúng. Lăng không sau bay. Tiếp tục bay ra tam đại ấn phù. Pháp thân. Bọn hắn tối cường phòng ngự liền là pháp thân. Muốn tìm những biện pháp khác cũng không có. Những cái kia ấn phù đánh vào pháp thân bên trên. Đem bọn hắn đánh lui. Phanh phanh phanh. Kỳ quái là những cái kia ấn phù thế mà lại không lặp lại đánh cùng là một người. Mà là một cái tiếp theo một cái. Từ xa mà đến gần. Lục Thiên Sơn cảm thấy được điểm này. Vội vàng tế ra tinh bàn. Ngăn tại phía trước. Lục Thiên Sơn hai chân dẫm lên mặt đất hướng về sau trượt. Ngạnh sinh sinh trượt ra hai đạo khe rãnh. Hai tay tê liệt. Hắn trừng tròng mắt. Nhìn xem kia nở rộ quang hoa cự trụ. Cái này là cửu khúc toàn trận. Lục Thiên Sơn tràn ngập nghi hoặc. Đây càng giống là bát hoàng lục hợp cơ tác phong. Cờ xí cắm xuống. Liền có thể phóng thích cương khí. Hướng địch nhân tiến công. Trung niên nam tử chân đạp đất mặt. Lăng không xoay chuyển. Tế ra tinh bàn ngăn tại phía trước. Phịch một tiếng. Cái kia đạo cương ấn đem hắn đánh lui. Trực tiếp lui ra thanh phong cốc. Mấy tuổi trẻ tu hành người trước tiếp được trung niên nam tử. Tiền bối. Ngài không có sao chứ. Ta không sao. Trung niên nam tử không cam lòng nhìn xem kia cự trụ. Liền nhìn nó. Đám người ánh mắt lại lần nữa tập trung tại Lục Châu trên người. Lục Châu không có tế ra pháp thân. Một đạo cương ấn bay về phía hắn thời điểm. Hắn cũng đánh ra trưởng ấn đánh trả. Trưởng ấn cùng cương ấn va chạm. Theo lý thuyết, ngăn trở cái này một cương ấn liền kết thúc. Nhưng mà không nghĩ tới. Cự trụ một giây sau. Thả ra tam đạo cương ấn. Hướng phía Lục Châu thượng trung hạ ba đường kích xạ. Cẩn thận. Đám người kinh hô. Lục Châu khí định thần nhàn. Thong dong lui lại. Phất tay áo chính là tam đạo trưởng ấn. Phanh phanh phanh. Hoàn mỹ ngăn trở kia tam đạo cương ấn. Cự trụ càng thêm điên cuồng. Kích xạ ra 10 đạo cương ấn. Lục Châu đồng dạng vung ra 10 đạo trưởng ấn. Đem cương ấn đánh rơi. Mọi người ở đây bội phục Lục Châu đối trưởng ấn khống chế tinh chuẩn thời điểm. Cự trụ xoay tròn, Mạn Thiên Cương ấn, hướng bốn phía nở rộ. Cái này một chiêu cực giống siêu cấp phóng đại bản Điệp Luyến Hoa. Chỉ là cửu khúc trận, không làm gì được lão phu. Lục Châu đạp đất mà lên, bay đến cự trụ trên không, đánh ra pháo bông trưởng ấn. Số lượng không nhiều không ít, một đối một, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đem cự trụ phóng thích ra cương ấn. Toàn bộ đánh tan, không nhiều cũng không ít, vừa vạn, lực khống chế lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực, Lục Châu không cho cái kia quỷ dị cự trụ cơ hội. Giơ bàn tay lên, khúc cánh tay đẩy về trước, lòng bàn tay bên trong hiện ra thái huyền lực lượng. Một trưởng vỗ tại cự trụ bên trên, cự trụ không nhúc nhích tí nào. Hả, Lục Châu đang muốn thu trưởng, cảm giác đến cự trụ sinh ra một cỗ hấp lực, cỗ lực hút này dính chặt hắn. Lục Châu thầm đọc thiên thư thần thông, cự trụ rung động, đan điền khí hải bên trong, lam pháp thân hoạt động một lần. Cái này trận là tại chọn lựa mục tiêu. Vừa rồi cự trụ đối hết thảy mục tiêu phóng thích một đạo cương ấn. Duy chỉ có đối Lục Châu phóng thích rất nhiều nói. Pháp thân, Lục Châu tế ra là cửu chuyển âm dương pháp thân. Pháp thân không lớn, lại thấy đám người mở rộng tầm mắt. Được sự giúp đỡ của ẩn nặc tạp, cửu chuyển âm dương thành mặc sắc hiện ra. Ta hoa mắt sao, là cửu chuyển âm dương. Đừng mù phỏng đoán. Rất rõ ràng tiền bối là đang cố ý áp chế tu vi. Đám người gật đầu, nói có đạo lý, vừa rồi liên tiếp biểu hiện đều đã chứng minh hắn tu vi. Cửu chuyển âm dương tu hành người thế nào khả năng gánh vác được kia nhiều cương ấn. Một đạo cương ấn rơi vào cửu chuyển âm dương bên trên. Thành như Lục Châu sở liệu, cự trụ không còn phóng thích cương ấn, ngược lại rung động càng thêm kịch liệt. Thanh phong cốc cũng đi theo rung động, giống như là địa chấn. Mặt đất từng đạo đường vân sáng lên, xuất hiện ước chừng hơn 10 cái vòng sáng. Những cái kia vòng sáng vây quanh cự trụ, từng đạo xanh thẳm quang trụ chậm rãi dâng lên. Cự trụ ký hiệu một lần nữa biên dệt, bốn cái chữ triện chữ lớn hướng phía chân trời tung bay. Cửu khúc huyễn trận, cửu khúc huyễn trận, Lục Thiên Sơn mí mắt không ngừng nhảy động. Tin đồn 3 vạn năm trước, Lục chân nhân đường tắt nơi đây, lưu lại cửu khúc toàn trận cùng cửu khúc huyễn trận. Hậu thế tìm kiếm gần vạn năm, chỉ tìm đến cửu khúc xoay tròn, lại không có tìm tới huyễn trận. Không nghĩ tới, cửu khúc toàn trận cùng huyễn trận vốn là nhất thể. Khó trách trước đó phát sinh biến hóa. Trung niên nam tử nói, có cái thanh niên nghi ngờ nói, vậy tại sao lại đột nhiên cái này dạng? Nhiều người như vậy đều không có phát động huyễn trận. Lần này vì cái gì phát động rồi? Lục Thiên Sơn không nói gì. Trung niên nam tử nói ra. Chân nhân trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc kệ ngươi tin hay không. Cái kia cùng cự trụ thả ra hình ảnh dáng dấp giống nhau người. Liền ở trước mắt. Cái này, thật là Lục chân nhân trở về. Chúng tu hành giả lại lần nữa quỳ xuống. Lộ ra vẻ kính sợ. Chân nhân. Một cái đủ để khiến hết thảy người kính sợ cảnh giới. Lục Thiên Thông, hơn 3 vạn năm trước, dùng khắp Hắc Liên, quát tháo phong vân đại nhân vật, trở về, Lục Châu nghi hoặc không hiểu nhìn trên mặt đất quang trụ. Chân trời mây tụ mây tan, bốn phương tám hướng giống là biến đồng dạng, lam sắc quang trụ phóng lên tận trời. Lốp bốp, mây đen bên trong truyền đến sấm sét tiếng. Không đúng, tiếp tục như vậy. Tất phải sẽ khiến chú ý. Lục Châu phóng hướng chân trời. Tại trước mắt bao người. Năm ngón tay nâng bầu trời. Tế ra tinh bàn. Thiên giới. Kim sắc tinh bàn. Đối cửu chuyển âm dương chất vấn. Quét qua cái tát. Đám người ngừng thở. Lục Châu mở rộng tinh bàn. Bao trùm phương viên ngàn mét. Lam sắc quang trụ đều bị tinh bàn ngăn trở. Tư tư rung động. Xuống dưới. Lục Châu trầm giọng nói. Kim sắc tinh bán đi áp thời điểm, phảng phất trời sập như vậy, đỉnh đầu cực lớn tinh bán, ngăn trở hết thảy lam sắc quang trụ, cưỡng ép bị Lục Châu trấn áp xuống. Oanh, hơn 10 đạo cột sáng biến mất, dùng cự trụ làm trung tâm mặt đất, càng trở nên trong suốt, huyễn tượng, thế mà là huyễn tượng. đám người liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn thường xuyên đến Thanh Phong Cốc, thế mà là huyễn tượng, mà không phải chân thực mặt đất. Cho đến mặt đất triệt để trong suốt, bốc lên lấy mờ mịt sương mù vách núi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái dạng gì trận pháp có thể lừa gạt tu hành người cái này nhiều năm. Lục Châu thu hồi tinh bàn, rơi xuống, ban đầu mặt đất, đã thành không khí, hắn trở lại nhất truyền, mặt hướng đám người đồng thời quỳ lại, bái kiến Lục chân nhân. Lục Châu nhíu mày, lão phu cũng không phải là cái gì Lục chân nhân. Ách, chấm ngoặc kép, đám người một trận xoắn xuýt, nói là, chính bọn hắn cũng có chút khó tiếp nhận, dù sao 3 vạn năm qua đi, nói không phải. Trận pháp này phá lại thuận lợi như vậy, hình ảnh lại chân thật như vậy. Lúc này, phía dưới hướng trôi nổi một cái hồ điệp giống như tự phù ấn phù. Lục Châu lúc này tế ra pháp thân, năng lượng cộng hưởng tiếng vang lên. Một tòa 80 trượng chi cao kim quang chói mắt pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuyên thẳng đám mây, ngăn trở hết thảy tự phù ấn phù. Đám người ngẩng đầu, kia pháp thân tang thương có thần. Giống như già nua lão nhân, kim quang trường bào rủ xuống, tiên phong đạo cốt, pháp thân tướng mạo, chính là tu hành người chân chính bộ dáng. Đúng là dịch dung thủ đoạn, đám người tán thưởng không thôi. Lục Thiên Sơn gặp Lục Châu kiệt lực dẫn đạo thân phận, trong lòng hơi động, lúc này phụ họa nói, cái này là Ma Thiên Các chủ nhân. Ma Thiên Các chủ nhân, Hắc Tháp tập thể hạ thấp sự kiện người sáng lập. Hồng Liên Triệu Văn hỗn loạn chỗ chém giết Hắc Bạch Tháp hai đại trưởng lão Lục lão. Tiền bối, ma tự quả thực là bị nuốt xuống. Kiếm Bắc Quan, chiến Lục Ngô, chảm Hắc Hoàng, thế mà là hắn. Đám người không nói hai lời, lại quỳ, bái kiến Lục tiền bối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.